huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 666, chương 676, ngọc bội cổ quái. 5/5, cầu đính duyệt, nhìn một lúc lâu, Long Du nói, ta gọi Long Du, vừa nghe tên này, ai cũng biết nàng chính là Long Chiến muội muội. Hơn nữa là thế ngoại tiên cảnh mấy đại tiên vương đô nhận định có thể ngồi chấn quân doanh người. Cuống quýt phải quỳ xuống đi. Long Du giơ tay lên, dùng tương đối nhẹ một trận gió nâng lên bên trong minh thân thể. Ngươi đừng quỳ xuống cho ta. Ta không có nhiều như vậy khí lực tới nâng lên ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi đưa cho Ly Hoàng ngọc bội, chính là một cái bình thường ngọc bội sao? Long Du hỏi. Bên trong khắc sâu trong lòng bên trong không rõ bối rối. Không dám nhìn Long Du mắt. Đúng vậy, chỉ là chúng ta đính ước một cái ngọc bội mà thôi. Ung Dung tiểu thư vì sao hỏi như vậy? Bên trong minh, ngươi có thê tử, ngươi thê tử bị người của ma tộc mang đi. Ngươi đem ngọc bội cho Ly Hoàng, trợ giúp Ly Hoàng phá tan cái giam cầm này. Để cho nàng trợ giúp người của ma tộc từ nay la mở tịch dương trấn kết giới. Sau đó người của ma tộc liền đáp ứng ngươi. Việc này một thành, ngươi vợ con có thể về nhà. Đúng không, ngươi? Làm sao ngươi biết? 20 lời vừa nói ra. Bên trong minh cuống quýt im miệng. Trong lúc lơ đảng bị Long Du đoán được toàn bộ tâm tư. Hầu như liền không để ý tới làm sao giấu giếm. Long Du cười cười, ngươi hỏi ta làm sao biết, nàng vừa xong nơi đây thấy xa xa bên trong minh lúc, đã nhìn thấy bên trong minh hung gian có mang theo một cái đai lưng. Cái này đai lưng nhìn một cái tựu ra từ cô gái tay. Phía trên hoa văn hình thức rất đẹp, từ khi đó Long Du liền xác định người này nhất định có thê tử. Tới gần bên trong minh thời điểm. Nàng đã hỏi tới nồng nặc sữa dê mùi vị. Lớn như vậy nam nhân nhất định là không biết uống sữa dê. Nhất định là bởi vì bên trong có khắc hài tử. Nếu bên trong minh đều đã có chính mình thê tử cùng hài tử, nhưng hắn hay là cho Ly Hoàng dẫn theo trước đây ngọc bội của bọn họ qua đây. Mặc kệ chúng minh tâm lý đến tột cùng có còn hay không năm đó cùng Ly Hoàng ở chung với nhau tình nghĩa. Hành động này đều rất kỳ quái. Bên trong minh nhìn nàng thời điểm có một ít né tránh. Hình như là sợ nàng thấy cái gì giống nhau. Khẳng định cùng người của ma tộc có quan hệ. Hiện tại chứng minh rồi. Long Du suy đoán là chính xác. Kha Minh đi tới. Chứng kiến bên trong minh thừa nhận. Ngạc nhiên nói. Ung Dung tiểu thư ngươi thật lợi hại a. Cái này có gì có thể lợi hại. Ta chỉ muốn biết, ngươi cho Ly Hoàng gì đó đến tột cùng là cái gì? Ta bất kể ngươi thê tử nhi tử ở trong tay của người nào. Nhưng nếu là làm cho người của ma tộc đã thành, ma tộc là sẽ không bỏ qua bất luận người nào. Toàn bộ tịch dương chấn nhân đều phải chết. Long Du nói, vẫn là ánh mắt lấp lóe. Bên trong minh nhìn Long Du liếc mắt, sau đó bỏ qua ánh mắt. Rõ ràng là không muốn nói cho Long Du, nhưng hắn vẫn là bắt đầu phỏng đoán. Long Du nói có phải là thật hay không? Người của ma tộc có phải hay không là lừa hắn? Ta thê tử cùng hài tử đều ở đây người của ma tộc trong tay. Bọn họ nói, chỉ cần ta đem cái ngọc bội này cho Ly Hoàng, nàng có thể từ bên trong mở ra tịch dương trấn cầm cố. Đến lúc đó bọn họ biết nói cho ta biết một con đường. Ta có thể theo Ly Hoàng cùng rời đi. Ta thê tử hài tử thì có cứu. Thật là như vậy. Long Du gật đầu. Cái kia Ly Hoàng người nhà đâu? Bọn họ không biết chuyện. Chẳng qua là ta nói cho bọn hắn biết. Ly Hoàng ở chỗ này. Bọn họ sẽ muốn đi gặp Ly Hoàng. Đi theo đám bọn hắn cùng nhau cầu kiến thiếu tộc trưởng. Sẽ tương đối thông thuận. Long Du cân nhắc khoảng khắc. Pháp lực của nàng không đủ, cho nên nhìn trong giam cầm mặt cũng cái gì cũng không nhìn thấy. Liền cùng bên trong minh trạng thái giống nhau. Cho nên Long Du hỏi Kha Minh, Ly Hoàng đang làm cái gì? mọi người ở đây bên người, Long Du là có thể thấy bên trong mấy người, một cái Ung Dung phái tới thị vệ, mặt khác hai cái chính là lão tướng quân cùng Ly Hoàng. Lão tướng quân ở cửa đả tòa, thị vệ đứng, mà Ly Hoàng chỉ dựa vào cùng bên trong Minh Đồng nhất cây. Kha Minh đối với Long Du nói, một cái đứng một cái ngồi, thị vệ ở thủ vệ, đi thôi, chúng ta đi vào. Long Du không muốn để ý tới bên trong Minh, mang theo Kha Minh liền chuẩn bị tiến nhập trong giam cầm mặt. Đại tiểu thư, ta thê tử hài tử làm sao bây giờ? Gần tiến nhập giam cầm, Long Du nghiêng đầu xem xét bên trong Minh liếc mắt, thanh âm rất lạnh, ngươi đi về trước đi, chỉ cần Tịch Dương trấn nhân giữ được, ngươi thê tử hài tử liền là có thể giữ được, những thứ khác đừng có nhiều lời. Thời gian trôi qua rất nhanh, Long Du nói hai canh giờ liền đi qua. Long Chiến ở Tịch Dương trấn huyền môn chỗ chờ đấy Long Du. Lúc này ban đầu Giao vẫn còn ở Long Chiến bên người. Nàng lo lắng nói, nhất định phải mang theo Ung Dung đi không? Có thể bị nguy hiểm hay không? Dương Bình đi đưa tin nói, các ngươi phân thân thiếu phương pháp có thể hay không không thể bảo vệ tốt Ung Dung. Kỳ thực ban đầu Giao hay là muốn theo đi qua, bất kể như thế nào, đều có thể bảo vệ một chút Ung Dung. Nhưng đồng thời ban đầu Giao cũng biết nói, ma tộc mục tiêu chính là nàng, nếu như nàng đi, chẳng khác nào là tự chui đầu vào lưới, người của ma tộc không đúng ở cửa sẽ phát động công kích. Nàng có thể chết, nếu như trong cơ thể nàng không có đốt hồn đan lời nói. Vì tiên giới, vì điểu tộc nàng có thể chết. Thế nhưng nghe xong Long Chiến cùng Long Du giải thích phía sau, nàng càng thêm kiên định, cho dù chết cũng tuyệt đối không thể để cho người của ma tộc được lợi. Ung Dung không có gì pháp lực, nhưng năng lực tự vệ vẫn phải có. Chỉ cần người của ma tộc nhìn Ung Dung muốn công kích một khắc trước, Ung Dung liền có thể cảm nhận được, chính cô ta sẽ nghĩ biện pháp, dầu gì ta sẽ đem Ung Dung để vào không gian của ta bên trong. Ngươi không cần lo lắng Ung Dung, ngươi chỉ cần cam đoan chính mình có thể, chỉ cần ban đầu Giao không có chuyện gì, trận này hạo kiếp đại khái có thể vượt qua. Lúc này, Thiên Khôi Đồng đã không có xuống lần nữa cục máu, ngược lại nhắm hai mắt lại cùng miệng. Nhưng cùng lúc đó, Long Chiến cùng ban đầu Giao ở Tịch Dương trấn cửa huyền môn chỗ phát hiện mấy viên Thiên Khôi Đồng. Một số, cái này 490 sao một chút công phu, cũng đã sinh trưởng đến rồi người thắt lưng vị trí. Tốc độ thật nhanh, ban đầu Giao gật đầu. Long Du cùng Kha Minh lúc tới, ban đầu Giao đã mất, mà Long Chiến đứng phía sau vài cái thị vệ. Thần Hằng cùng Minh Đình Vũ cũng đều ở Long Chiến bên người. Ung Dung, thế nào, có thể bắt đầu chưa? Thần Hằng hỏi Long Du. Ung Dung nói, ta vừa rồi hỏi Ly Hoàng vị hôn phu, hắn thê tử cùng hài tử đều ở đây người của ma tộc trong tay. Hắn cho Ly Hoàng ngọc bội, ta cũng phải trở về. Cái này ngọc bội không phải bình thường ngọc bội, nếu như Ly Hoàng vẫn cầm nói, có thể dùng tốc độ nhanh nhất bổ sung pháp lực. Nàng giang tay ra, nàng không phải đọa tiên, mà là bởi vì nguyên nhân của thân thể mới không có pháp lực, cũng không có thể tiếp tục tu luyện. Có thể may là như vậy, nàng vẫn có thể cảm giác được cái này ngọc Perry pháp lực ở liên tục không ngừng vào trong cơ thể nàng. Nàng cũng không có cách nào đình chỉ, chỉ có thể lập tức đem ngọc bội đặt ở Long Chiến trong tay, tăng cường năng lực ngọc bội. Thần Hằng góp quá đi xem một chút, quả nhiên không phải bình thường ngọc bội. Kỳ thực như vậy, tăng cường pháp lực ngọc bội ở tiên giới vẫn là rất thường gặp. Một dạng tướng quân trong nhà đều có, chứa đựng pháp lực dùng tốt phi thường. Nhưng vì sao phải cho Ly Hoàng vật này? Đang hấp thụ hồng hồ hai cô gia trên người nhấc lên lúc, Ly Hoàng kỳ thực cũng đã trở nên rất mạnh mẽ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.